Anh em nhá, thời tiết giờ này thất thường quá, đang nắng thì mưa, đang mưa thì nắng. Sáng đi lội cái sen tí còn có mấy bông sen hết mẹ rồi thì trời nắng, chiều nay đi ra gọi là trồng mấy cái cây rau cái riếc thì nó mưa. Mẹ, mới đầu mình thấy mưa lâm thâm mình đội cái nón mình làm mẹ, tí nữa ra nó mưa như chút nước vậy, mẹ vào cái lại khụt khịt mũi ngay, sợ thật. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là luyện thiên tác đại đan. Cái chỗ này sao chữ nó lằng ngoằng thế. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã quyết định phân phối gọi là cái tiên mệnh cho đám người thân của mình trước, trong đó thì Ngao Liệt đã dự định rời đi, sau đó thì hắn để cho cái đám gọi là luận đạo giả đấy là những người phụ thuộc vào mình ấy cũng kiếm được thiên mệnh và gọi là thả vào trong cái nhóm người 300 tán tiên còn sống sót ở phù đồ thiên giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hiện giờ hơn 330 vị tán tiên sống sót ở phù đồ thiên giới đều để lại tên trên quyển trục của Phương Hành. Từ đây thì sinh tử đại sự đã nằm trong tay Phương Hành, trong lòng cũng đều chờ mong là không biết mình có được tiên mệnh hay là không. Lại không chú ý là trong thiên không đột nhiên có một mảng huyết quang mờ mịt, sương mù dày đặc, không thấy bóng người. Sau đó ở giữa bọn họ đã có thêm mấy người mà không ai biết. Thần hồn lưu ấn, thiên mệnh hữu quy. Từ nay về sau các ngươi đều là tiệt đạo tiên binh. Người có công thì được thưởng, người có tội thì giết. Thân hình của Phương Hành hiện ra trên núi lạnh giọng quát lớn, tiếng truyền ra cả vạn dặm. Tay hắn xòe ra, quyền trục trong không trung bay về tay hắn, ánh mắt quét nhìn từng người. Sau đó sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói: bỗng nhiên có thêm hơn 300 người thì cũng nên lập ra quy củ, không thể là không có danh phận. Lộc lão nhân, trước hết bắt đầu từ ngươi, hôm nay ta chính thức mời ngươi gia nhập tiệt đạo chúng ta, làm nhị tổng quản của ta. Đây chính là chuyện để làm rạng rỡ tổ tông, ngươi có làm hay không? Lộc Tồn không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy, cả người đều ngớ ra, theo bản năng nói, đại tổng quản là ai? Một con chim đại bàng ở dưới quê, Phương Hành có chút bực mình nói, người ta nhập môn sớm hơn ngươi, bối phận không thể loạn. Luôn cảm thấy đây không phải chuyện làm rạng rỡ tổ tông gì cả. Lộc Toàn không ngờ là mình được mời mà thân phận lại thấp hơn một bậc, hơi có chút nghẹn lời. Việc đã đến nước này còn có thể nói gì được nữa. Tiên mệnh cũng đã cầm của người ta rồi. Nguyện vọng lớn nhất trong đời đã được thực hiện. Cũng chém không thể đứt nổi nhân quả với tiểu tử này. Huống hồ hắn cũng biết Phương Hành mời mình trên thực tế là thực sự tin tưởng mình. Liền phất tay áo đi lên phía trước chắp tay nói, đà tạ giáo chủ. Khách khí, khách khí. Phương Hành viết tên hắn lên quyển trục rồi nhìn về phía Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cấp Mô. Hay là hai người các ngươi cũng làm trưởng lão nhé? Khẩu khí đó vừa nghe đã thấy không đáng tin chút nào. Nhưng Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cấp Mô không dám có nửa điểm oán hận, cũng không dám hỏi nhiều như Lộc Tồn, vội vàng từ trong đám người đứng ra chắp tay nói. Được giáo chủ ưu ái, không dám làm trái, tất sẽ tận tâm tận lực. Phương Hành cũng viết tên họ của họ lại, sau đó nhìn về phía 10 vị. Lúc ở tiên kính đã đi theo mình, 10 người này đã quyết định ra sức cho hắn, hơn nữa, quen họ cũng sớm hơn. Từ trình độ tín nhiệm mà nói thì 10 người họ đáng tin hơn 300 tán tiên này. Cho danh phận là điều tất yếu. Lại trầm ngâm một phen, phong cho họ danh đầu là hộ pháp đi theo bên cạnh. Nào, lão Tam, cũng không thể quên ngươi được. Trước khi ngươi rời đi đã định ra rồi, ngươi là tiểu cữu tử của ta. Trời sinh đã không thoát được quan hệ với tiệt đạo chúng ta. Hôm nay, tỷ phu chính thức mời ngươi gia nhập tiệt đạo, ngồi ghế tọa giao y thứ 5. Ngươi cảm thấy thế nào? Phân phó xong cho những người khác, Phương Hành có chút nghiêm túc nhìn về Ngao Liệt, mỉm cười lên tiếng. Tận thứ 5, sắc mặt của Ngao Liệt so với Lộc Tồn còn khó coi hơn. Hắn tất nhiên đã sớm biết là Phương Hành sẽ không bỏ qua cho mình. Hiện giờ vừa nghe vị trí của mình là đương gia, tọa giao y. Nghe cái tên thì cũng chẳng ra cái gì, nhưng lại biết vị trí này đại biểu cho ý nghĩa trọng đại, cảm thấy cũng rất hài lòng. Chỉ là nghe nói mình xếp thứ 5, khiến trong lòng hắn có chút khó chịu. Cảm thấy với quan hệ của mình và hắn thì dù sao cũng phải xếp hàng lão nhị chứ. Phía trước có 4 người rồi, người ghép cùng đi. Phương Hành lườm hắn một cái, không để cho hắn lên tiếng. Vậy được. Ngao Liệt bị nông nữ đẩy một cái chỉ có thể tiến lên, thừa nhận sự thật là lão ngũ của mình. Sau đó thì tới các ngươi. Phân phó cho người nhà xong, Phương Hành mới nhìn về hơn 300 tiên binh phía dưới, ánh mắt nghiêm lại mà nói thẳng. Biết là các ngươi đều đang chờ tiên mệnh, lời vô nghĩa thì không cần phải nói. Tiên mệnh thì ta có, nhưng cũng không thể một lần thỏa mãn hết hơn 300 người các ngươi. Lần này trước tiên thưởng cho 3 người, cũng phong cho làm tiên tướng, những người khác thì cũng không cần phải tiếc nuối. Đi theo bản giáo chủ sẽ có rất nhiều lợi ích. Dứt lời, hắn từ trong đám người chọn ra ba người. Ba người này hắn đều có ấn tượng. Một là huynh đài có nửa người, một là người dũng mãnh nhất khi vây giết thượng tiên, còn có một người được phương hành chú ý, chính là kẻ có thực lực cường hãn nhất. Ba người này được chọn làm tiên tướng, tất nhiên là vô cùng cảm kích, nhất là vị huynh đệ nửa người kia, tạ ơn gần chết. Huynh đệ nửa người này đã nhận được tiên mệnh rồi, lại cho hai người kia tiên mệnh, liền đã là mọi sự đại cát. Người khác không có được tiên mệnh, trong lòng dù vẫn còn chút không vui nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Từ trình độ nào đó mà nói thì lần này có thể còn sống sót ở phủ đồ thiên giới đã là vạn hạnh. Uống hộ thần hồn của bọn họ đã bị lạc ấn trong danh sách của phương hành, cũng không có lựa chọn nào khác. Tiệt đạo ta lại có thêm 300 viên đại tướng, thật là đáng mừng, đương nhiên phải mở tiệc. Phương hành rất thích ăn uống, hiện giờ cảm thấy phân phòng đã định, liền từ trong thức giới lấy ra rượu thịt linh quả, mời mọi người cùng hưởng. Vì tiên yến này được tổ chức sau khi phân phòng tiền mệnh, bởi vậy mà đám người Lộc Tồn cũng đặt cho nó một cái tên, gọi là tiên mệnh đại yến. Phương hành nghe vậy cũng cảm thấy thú vị, dứt khoát lại lấy ra một tiên mệnh nữa, bảo mọi người ăn uống sảng khoái, không được dùng pháp lực luyện hóa. Người có tiểu lượng mạnh nhất sẽ được một quả tiên mệnh. Điều này thực sự khiến cho chư vị tán tiên chấn kinh, cảm thấy vị giáo chủ này làm việc thực sự có chút như trẻ con. Có điều tiên mệnh đặt ở trước mặt thì ai mà không muốn. Ai nấy lập tức xắn tay áo chuẩn bị uống rượu, không khí cũng trở nên nhiệt liệt hẳn. Ta nên gọi người là đế tử điện hạ hay là giáo chủ đại nhân đây? Đang lúc trà chán thì thanh tòa trưởng tọa Quan Phi Hưng lại đi tới bên cạnh Phương Hành, cười khổ thấp giọng hỏi. Hay là gọi giáo chủ đi, người gọi ta là đế tử điện hạ luôn cảm thấy giống như là đang làm người khác vậy. Phương Hành sau khi nghiêm túc suy nghĩ thì mỉm cười trả lời. Giáo chủ vì sao lại không giết ta? Quan Phi Hưng cũng biết nghe lời phải, trực tiếp nhận cách xưng hô này, sau đó thản nhiên hỏi. Còn có chuyện chưa hỏi rõ, đương nhiên không thể cứ như vậy mà giết ngươi. Giáo chủ muốn là hỏi về chuyện của tiểu cô nương đó sau. Quan Phi Hưng hiển nhiên đã sớm nghĩ ra mục đích của Phương Hành, lần này tới đây cũng là để thẳng thắn bẩm báo. Phương Hành vỗ tay, nói đi. Quan Phi Hưng cũng ngẩn ra, cười khổ một tiếng rồi nghiêm mặt trả lời. Nàng ta không phải là người thường. Thấy Phương Hành nhíu mày, biết là hắn có chút bực mình, vội vàng nói tiếp. Giáo chủ đừng vội, nghe ta chậm rãi kể lại. Vì tiểu cô nương kia trên thực tế ta cũng rất khó nói rõ nàng ta rốt cuộc là ai. Khác với suy đoán của người khác, nàng ta không phải con gái của Thanh Tả Tiên Vương, cũng không phải là thân chuyển thế của nàng ta. Trên thực tế nàng ta nên xem như là một người đưa tin mà Thanh Tả Tiên Vương lưu lại. Người đưa tin? Phương Hành lúc này thật đúng là ngây đơ ra, bình rượu lên đến miệng lại thả xuống. Tại hạ không dám nói dối, Quan Phi Hưng nghiêm mặt nói. Tam thập tam thiên đã sắp đại loạn, tiên vương chinh chiến, có người phải vẫn lạc. Cho dù là Thanh Tả Tiên Vương chủ của ta cũng bại bởi Xích Đế, chân thần vẫn lạc, nhưng mà lúc sắp chết đã từng phóng thích một đạo thần niệm truyền cho cửu bộ chúng ta, nói là mình để lại một bí mật tuyệt thế trên người một tiểu cô nương đi ngang qua chỗ nàng ta vẫn lạc 10 vạn dặm, cũng để lại ngọc cầm mà nàng ta lúc sinh tiền yêu thích nhất cho cô ta. Ai có thể tìm được nàng ta, hộ tống nàng ta tới tổ địa của Thiên Nguyên, liền có thể lấy được ngọc cầm, có được truyền thừa nàng ta lưu lại, cũng có thể mượn cầm này để kế thừa quyền bính của Thanh Tà Tiên Vương. Phàm là Thanh Tà cựu bộ thì đều phải bái cầm chủ làm tôn. Khó trách người lại luôn muốn cướp cái cầm đó. Phương Hành nhíu mày hỏi, vậy bí mật trên người nhà đầu đó rốt cuộc là gì? Ta không biết, nói thật là cũng không cảm thấy hứng thú. Quan Phi Hưng cười khổ lắc đầu. Di niệm của Thanh Tà Tiên Vương lúc sắp chết truyền tống đến là vô cùng mơ hồ, chỉ nói bí mật đó có liên quan tới một kế hoạch nào đó ở Thiên Nguyên tổ địa, bảo chúng ta nhất định là sau khi đưa nữ hài đó về tổ địa mới được lấy cầm. Nhưng nói thật thì nơi đó quá xa xôi và cũng quá nguy hiểm đi. Chúng ta không có ai định đưa nàng về, chỉ quan tâm tới quyền bính của Thanh Tà. Thanh Tà Tiên Vương không ngờ lại muốn dùng quyền bính và truyền thừa của mình làm thù lao, bức người ta đưa nàng về Thiên Nguyên tổ địa sau. Vốn tưởng rằng là hỏi Quan Phi Hưng thì có thể biết được bí mật trên người tiểu manh nữ, nhưng Phương Hành cũng không ngờ. Hiện giờ hỏi xong, nghi hoặc trong lòng lại càng nhiều hơn. Hắn đã từng tra xét thức hải của nha đầu, biết trong thức hải của nàng ta quả thật có một phong ấn lợi hại. Xem ra chuyện Thanh Tả Tiên Vương để lại một bí mật trên người nàng ta không phải là giả. Chỉ có điều đến lúc này Phương Hành có rất nhiều nghi hoặc chưa được giải đáp. Nếu nàng ta chỉ là một nha đầu được Thanh Tả Tiên Vương trong lúc vô ý lựa chọn, vì sao trên người lại có huyết mạch Tiên Vương? Rốt cuộc là phong ấn trong thức hải của nàng ta đã thay đổi huyết mạch của nàng, hay bản thân nàng đã có thân phận không tầm thường? Đối với đám người Quan Phi Hưng mà nói, tuy bọn họ có được di niệm của Thanh Tả Tiên Vương lưu lại, nhưng không có định nhận nhiệm vụ này, chỉ quan tâm đến cây đàn cổ, liên quan đến truyền thừa và quyền bính của Thanh Tả Tiên Vương. Nhưng đối với chuyện đưa tiểu manh nữ về tổ địa thì tuyệt không để ý. Còn Phương Hành thì khác, hắn biết tầm quan trọng của di niệm này, dù sao hắn cũng là người đến từ Thiên Nguyên. Theo ta thấy, các người nghĩ Thanh Tả Tiên Vương quá đơn giản rồi. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn bỗng nhiên cởi lạnh, phất tay áo, trên mặt liền xuất hiện một cây cổ cầm màu trắng. Chính là cái lúc trước mà tiểu manh nữ dùng để cứu người trong bộ lạc đã tự nguyện đổi cho hắn. Hắn chỉ vào cây cổ cầm cười lạnh nói: Thanh Tà Tiên Vương chắc hẳn đã sớm biết tính tình của các ngươi mà bày ra hậu thủ. Các ngươi cho rằng lấy được cầm này thì có thể không tốn chút khí lực mà đoạt được truyền thừa và quyền bính của nàng ta sao? Hiện tại thật nhìn cầm này chính là thứ rất bình thường, bảo quang đã bị che giấu đi. Chắc hẳn chỉ có khi các ngươi hoàn thành nguyện vọng của nàng ta, đưa tiểu nha đầu đó tới tổ địa, thì bên trong mới có chức năng nào đó được kích hoạt. Quả nhiên nó ở trong tay ngươi. Mắt của Quan Viên lập tức trợn trừng lên, nhìn cầm này không chớp mắt. Nhưng qua một lúc, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, cười khổ nói: Người nói rất đúng. Bất kể là ta hay mấy vị đại trưởng lão hiện giờ đang ẩn núp không dám hiện thân, đều đã coi thường Tiên Vương quá rồi. Tiên giới vô nghĩa, Thanh Tà Tiên Vương chắc cũng sớm đoán được chúng ta sẽ không tuân thủ di niệm của nàng. Hơn nữa, hóa phàm thành bảo, hóa bảo thành phàm cũng là thần thông mà nàng ta am hiểu nhất. Trước khi tìm tiểu nha đầu về, ta sẽ không giết người, nhưng người tốt nhất có đừng có đào tẩu. Phương Hành cất cầm đi, đứng dậy, gạt một kiếm. Trong cơ thể Quan Phương liền có một đoàn quang hoa bị phù đồ quái thụ kéo ra. Trong quá trình này, Quan Phương không nhúc nhích, dường như đã sớm đoán được kết cục, không cảm thấy bất ngờ. Sau đó tay Phương Hành khẽ lật một cái đưa Quan Phương vào trong thức giới, còn mình thì tĩnh tâm suy nghĩ. Xem ra mình quả thật phải tới Thanh Huyền Tiên Giới một chuyến, không chỉ là để đoạt lại tiểu manh nữ, quan trọng hơn là phải làm thịt con chó đẻ Thanh La kia. Cho dù tất cả phản ứng của Thanh La đều nhắm vào thân phận đế lưu thì hắn cũng không cam lòng. Xoay người nhìn lại các tán tiên đang uống tới cao hứng, hắn mỉm cười, tiến vào Thiên Tuyệt chi địa. Ở trên biển máu, phù đồ quái thụ lẳng lặng đứng đó, vừa thấy Phương Hành đạp biển máu mà đến lập tức cười nói: Tiệt đạo chi chủ tôn kính, lão nhân gia ngài định đi sao? Ta bây giờ sẽ mở ra thiên địa thông đạo để các người rời đi, không biết là ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền mệnh. Phương Hành chỉ sầm mặc nhìn nó, qua một lúc mới điển nhiên nói: Lấy thứ đó làm gì, có tác dụng gì cho tu hành của ta đâu. Ạch, phù đồ quái thụ ngây ra một thoáng vội vàng nịnh nọt: Không dùng thì cũng có thể có công dụng khác mà, tiền mệnh là thứ tốt, có thể trị bệnh, trường sinh, nếu trực tiếp đập nát còn có thể tạm thời gia tăng lực lượng cường đại cho người khác, ngươi vừa rồi cũng làm vậy kia mà. Nhưng đối với ta mà nói thì dường như nơi này còn có thứ tốt hơn so với tiền mệnh. Phương Hành bật cười, ánh mắt nhìn phù đồ quái thụ luôn khiến người ta cảm thấy có chút cổ quái. Cái này... Phù đồ quái thụ lập tức trở nên do dự, cành lá rung rinh, dường như cực kỳ sửng sốt, hoảng hốt. Lúc trước Thái Thượng Đạo phong ấn người đây, thoạt nhìn giống như là một vật thí nghiệm, nhưng bên trong chỉ sợ có dụng ý sâu hơn, đó chính là lưu lại cho Thái Thượng di đồ như ta. Nói trắng ra, bọn họ có thể đã lường trước được là Thái Thượng Di Đồ bước vào Tam Thập Tam Thiên, chưa chắc đã có được một khởi điểm thích hợp, cho nên bọn họ đặc biệt giữ người lại để làm một viên đại đan có phải không? Khi nhắc tới hai chữ đại đan, nụ cười của Phương Hành càng thêm cổ quái, cắn môi, vẻ mặt hơi tàn nhẫn. Mà phù đồ quái thự thì lại hoảng sợ tới người cũng lùn đi một đoạn, biển máu chung quanh dấy lên sóng to, thiên địa thì sơ xác tiêu điều. Nếu như nuốt người, ta sẽ để thăng thế nào? Phương Hành bình tĩnh nhìn nó rồi bỗng nhiên lại lên tiếng. Là có thể một lần giật đứt 18 mệnh số hay là 36, e là trực tiếp có thể địch nổi cả cảnh giới Đại La Kim Tiên nhỉ? Phương pháp tu hành của Thái Thượng Đạo đúng là đủ ác đủ tuyệt. Bọn họ nghiên cứu ra tử lộ cuối cùng, nhưng trong quá trình chạy tới tuyệt địa, tu hành thật đúng là thoải mái và tiện lợi. Người nói chỉ cần ta giữ bí mật thì nhất định sẽ không ăn ta mà. Phù đồ quái thụ cuối cùng nhịn không được mà giống lên. Hơn nữa ta vừa rồi đã rất nghe lời ra sức giúp ngươi. Nói đến lúc này Phương Hành cũng không nhịn được cất tiếng cười to. Nếu ta thực sự muốn ăn ngươi, còn phải nói nhiều như vậy với ngươi sao? Không, không ăn ta à? Phù đồ quái thụ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chột dạ hỏi. Ta có thể đoán được trong kế hoạch của Thái Thượng Đạo Thống, sự tồn tại của ngươi quả thực chỉ có một tác dụng như vậy. Con điều ta không định hoàn toàn làm theo kế hoạch bọn chúng định ra cho ta. Bọn họ muốn ta ăn, nhưng ta lại không ăn. Dù sao ăn ngươi rồi tất nhiên là có thể tu vi tăng mạnh, nhưng chỉ sợ cũng sẽ lập tức kinh động tới mấy tên gia hỏa lợi hại đó. Ta sẽ không triệt để đi theo con đường mà Thái Thượng Đạo đã an bài cho ta. Một chút dư địa cũng không để lại. Cái loại cảm giác làm quân cờ cho người khác này thực sự là không dễ chịu chút nào đâu. Đúng đúng, nhất định không thể làm quân cờ. Phù đồ quái thụ chột dạ đến cực điểm, trong lòng mừng rỡ vội vàng phụ họa. Đương nhiên, một điểm là ngươi thực sự nên cảm tạ Thái Thượng Đạo vì đã hóa ngươi thành sinh linh. Phương Hành hất cằm cười lạnh nói, cảm tạ bọn họ ư? Phù đồ quái thụ mặt đầy kinh ngạc cằm giận mắng, ta hận không thể đào mả tổ mả cụ nhà bọn họ lên đấy chứ. Dù sao thì bọn họ trấn áp, ngươi ở đây lại hóa thành thứ có cảm xúc giống như sinh linh có thể trao đổi, cho nên ở trong mắt ta, ngươi là vật sống. Ta thì không thích ăn thứ gì biết nói, nhưng nếu ngươi vẫn là thiên địa ý chí vô tình vô tâm như trước kia, với ta nó là vật chết, vậy thì thực sự có thể sẽ ăn người đó. Phương Hành cười lộ ra răng nanh dày đặc, thực sự khiến phù đồ quái thụ cảm thấy có chút may mắn. Bên trong khô lâu thần cung đó không phải là có một bộ phận. Một bộ phận rồi sao? Nó nhịn không được nhỏ giọng nói. Ăn đi, còn cả những cái bị người ta đoạt đi lúc trước nữa. Ta có thể cảm ứng được vị trí của chúng. Dù sao ta cũng đã bị xé ra, nhưng ta cũng không đau lòng đâu. Ngươi đi ăn chúng đi. Cái này có thể cân nhắc. Phương Hành cười hì hì gật đầu, ý bảo phù đồ quái thụ có thể nói tung tích những phần đó cho mình. Phù đồ quái thụ một lòng giữ mạng nói hết với hắn. Sau đó Phương Hành lại suy nghĩ thực sự thoáng, trầm giọng nói. Giúp ta xây dựng truyền tống thông đạo đi. Cái thứ tiên mệnh này đúng là ta không cần. Nhưng cũng cần ngươi giúp ta chuyển hóa. Mà ta lại không thể là từng thời từng khắc đưa người tới phù đồ tiên giới này để giết. Ta nghĩ ngươi hẳn là có bản sự này, xây dựng được một cái truyền tống thông đạo thực sự được chứ. Cái này thì không thành vấn đề. Cành lá của phù đồ quái thụ rung rinh, một cây chủ động tách ra bay vào tay Phương Hành cười nói. Ngươi chôn nó ở trong tiểu thế giới, không bị thiên ý khác cảm ứng được là được. Chỉ cần dùng huyết nhục tế cho ta, ta có thể trực tiếp sinh ra tiên mệnh cho ngươi. Có điều một điểm phải nói trước, ta không thể cứ đơn thuần giúp ngươi luyện hóa tiên mệnh được, có thể để lại cho ta một chút hay không? Cho phép ngươi hưởng thụ ba thành tế phẩm. Phương Hành nhìn cành cây thuận tay ném vào khô lâu thần cung, nói rất nhanh. Được được. Phù đồ quái thụ nghe vậy rất vui, hiển nhiên không ngờ Phương Hành lại hào phóng đến vậy. Chuyện đã bàn xong, phù đồ quái thụ mặt cười tươi như hoa tiễn Phương Hành ra, nhưng Phương Hành lại dường như có chút do dự, tâm tình trầm trọng. Trầm mặc một lúc hắn đột nhiên mở miệng hỏi, sự tu luyện của ta sẽ tạo thành hậu quả gì? Phù đồ quái thụ cũng ngây ra một thoáng sau đó cười khổ. Người thấy phù đồ tiên giới của ta rồi chứ? Phương Hành có chút đăm chiêu gật đầu, phù đồ quái thụ thấp giọng nói, nếu người kiên trì tu hành, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, thiên địa cô quạnh, mạt pháp tới. Ngừng lại một chút, hắn khẽ thở dài. Người chắc cũng từng nghe nói qua, ngay cả tiên vương cũng không tùy tiện ban tiên mệnh cho con cháu của mình. Bọn họ thà ban cho người ngoài, sau đó thu phục, thu về dưới trướng, cũng không chịu để trong huyết mạch hậu đại của mình có quá nhiều tiên mệnh. Tiên mệnh chính là ân sủng của thiên ý, là một loại đại nhân quả, đại mệnh số. Một huyết mạch, một cái mạng, bởi vì trong cùng huyết mạch người có tiên mệnh càng nhiều, vậy thì tu vi của tiên nhân trên huyết mạch này đều bị ảnh hưởng, ngay cả tiên vương cũng không ngoại lệ. Mà con đường tu hành của ngươi chính là chặt đứt mệnh số. Hắn ngừng lại một chút lạnh giọng nói, nhưng trong quá trình ngươi chặt đứt mệnh số thì sẽ đoạt đi mệnh số của mọi người. Phụ thân, vì sao ngài lại trở về sớm vậy? Cũng vào lúc mà Phương Hành dẫn tiệt đạo chư tiên mở đại yến tiệc ở phù đồ tiên giới, ở trong thanh huyền thiên thượng huyền thành, một người trung niên thân hình cao lớn cường tráng đang chậm rãi hàng lâm, trên người mặc một kiện tử bào giống như dùng tơ vàng dệt thành, dường như tùy thời đều có kim quang lưu chuyển trên tử bào của hắn. Mà dưới người hắn là một con ma ngưu lông đỏ, ánh mắt lạnh lùng, ngay cả dã thú cũng không hùng hãn bằng. Lúc người trung niên này hàng lâm cả thượng huyền thành to lớn như vậy, tất cả tiên binh tiên tướng đều quỳ nghênh đón. Thành là tiên tử quỳ gối ở trên tế đài ở cửa thành, mà ba vị trưởng lão của thượng huyền thành thì quỳ sau lưng nàng ta. Đáng để cho bọn họ cung kính nghênh đón như vậy, ở thanh huyền tiên giới này cũng không có người thứ hai, chính là một trong nguyên lão dưới trướng của Xích Đế, đã từng chinh chiến khắp nơi, lập xuống công lao hạn mã ở thanh huyền vực, Thanh Nguyệt Huyền, đại la kim tiên trưởng ngự thanh huyền thiên nhất giới. Chuyện ở Đại Xích Thiên đã xử lý xong rồi, ta tất nhiên phải về xem các người đã làm ra những chuyện tốt gì. Thanh Nguyệt Huyền vui giận không hiện ra mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thanh La Tiên Tử và ba vị trưởng lão đang quỳ trước nhất, thản nhiên nói một câu, cũng không để ý tới người bên cạnh, lập tức bước vào Thanh Huyền phủ đệ, ngồi xếp bằng trong đại điện. Mà Thanh La Tiên Tử và ba vị trưởng lão bên ngoài đều ngẩn ra nhìn nhau một cái, trong lòng cũng có chút chột dạ. Cũng là Thanh La Tiên Tử bình tĩnh nhất, chỉ trầm ngâm không đến một hơi, liền bất động thanh sắc đứng lên, nói với ba vị trưởng lão, bỏ nghi chướng đi, phụ thân chắc là mệt rồi. Dứt lời nàng sửa sang lại váy ngắn chậm rãi đứng dậy, thị nữ bên cạnh liền đưa lên một viên bảo đan do nàng tự tay luyện chế, nàng tự mình cầm đi xuống phía dưới phủ đệ. Phụ thân đường xa mệt nhọc, La Nhi đã tự tay luyện một viên tiến bộ bảo đan, xin phụ thân. Trước lúc tiến vào đại điện, Thanh La tiên tử đã điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mặt mày tươi cười nhẹ nhàng bước vào. Lúc này nàng ta thoạt nhìn thực sự giống như một tiểu nữ nhu thuận. Nhưng Thanh Huyền vực chủ rõ ràng không có tâm tư để ý đến tình cảm cha con, ánh mắt lạnh lùng nói: "Hắn ở đâu?" Vẻ mặt Thanh La tiên tử hơi cứng lại, bất động thanh sắc nói: "Phụ thân là hỏi Đế Lưu điện hạ sao?" Âm thanh của Thanh Huyền vực chủ đột nhiên to hơn mấy lần, cùng lúc đó đầu ngón tay khẽ động, một tấm chắn ngăn cách tất cả sự dò xét xuất hiện, phong ấn cả tòa bảo điện này. Cùng lúc đó vẻ mặt hắn trở nên âm lãnh thô bạo. "Đến lúc này mà người vẫn còn muốn giấu giếm à? Người có biết là sau khi trong Thượng Huyền Thành truyền ra tin tức của Đế Lưu chưa chết, Đại Sích Thiên đã loạn thành thế nào không? Tầm quan trọng quán ta, chẳng lẽ ta còn chưa nói với người sao? Nếu không phải bởi vì tin tức này truyền đến quá đột ngột, ta sao có thể, khi thằng tiền hội chưa kết thúc, đã vội vàng từ Đại Sích Thiên trở về? Chúng ta, nữ nhi không muốn che giấu tin tức này." Thanh La tiên tử dường như có chút ủy khuất, trầm mặc mấy giây mới nhẹ giọng nói: "Các người không ngay lập tức giữ hắn lại đưa đến Đại Sích Thiên chính là che giấu tin tức." Thanh Huyền vực chủ lớn tiếng quát to, trong hai mắt phun ra hai đạo hàn mang. Nhưng hắn thực sự không chịu ở lại. Lúc ấy nữ nhi và ba vị trưởng lão đều cật lực giữ hắn lại, nhưng hắn cứ muốn tiến vào phủ đồ thiên giới, thậm chí không tiếc dở kế. Nữ nhi và ba vị trưởng lão cũng thực sự bất lực, dù sao lúc ấy phụ thân ngài không... Thanh La tiên tử vội vàng nói, tới cuối cùng âm thanh bỗng nhiên nhỏ lại: "Ta cũng có nghe nói tới tin tức này, hắn vì sao cứ muốn vào phủ đồ thiên giới?" Thanh Huyền vực chủ nhíu mày thấp giọng quát hỏi: "Chẳng lẽ hắn thực sự đã đánh mất tiền mệnh sao?" Thanh La tiên tử vội vàng ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: "Nữ nhi lúc ấy cũng quan tâm tới vấn đề này, cũng lo lắng tới an nguy của hắn. Dù sao hắn hiện thân ở Thượng Huyền Thành chúng ta đầu tiên, nếu có gì bất ngờ xảy ra chúng ta cũng khó thoát khỏi hỏi tội. Thế là nữ nhi mạo hiểm trực tiếp đuổi theo hắn vào phù đổ thiên giới, muốn bảo hộ cho hắn." Nói đến cũng thật là hung hiểm. Quả thật là có rất nhiều người khi biết được hắn tiến vào phủ đồ thiên giới cũng lập tức theo vào, ai nấy đều muốn gây bất lợi cho hắn, nhưng nữ nhi liều mình bảo hộ, cuối cùng... "Vì sao người không dẫn hắn ra?" Thanh Huyền vực chủ cau mày thấp giọng quát: "Bởi vì hắn không chịu theo ta ra." Thanh La tiên tử trong lòng đã sớm có đối sách, ngôn ngữ và vẻ mặt lại bất đắc dĩ. "Hắn có đánh mất tiền mệnh hay không, nữ nhi không biết rõ, nhưng trên người hắn quả thật không cảm ứng được khí tức tiền mệnh, tu vi của hắn nhìn qua cũng dường như là ở giữa có và không có tiên mệnh thôi. Luận về một thân tu vi chắc chỉ ở cảnh giới tán tiên, nhưng nhục thân thì lại có chút khí tức tiên mệnh lưu lại. Có điều hắn tiến vào phù đồ thiên giới cũng không giống như là vì tiên mệnh, mà giống như có mục đích nào đó. Nữ nhi từng hỏi hắn nhưng hắn không nói." Thanh La tiên tử cau mày, vẻ mặt càng lộ ra bất đắc dĩ. Tới cuối cùng, hắn để thoát khỏi đám người tiên quân trọng xương, ép nữ nhi phải xả thân ở lại ngăn địch cho hắn. "Ai... dù sao hắn cũng là đế tử, nữ nhi không thể cự tuyệt, đành phải liều mạng cầm chân địch truy cho hắn. Sau đó vào lúc hung hiểm, mượn phù triện mà Xích Đế đại nhân ban thưởng cho vào ngày sinh nhật 300 tuổi của nữ nhi để đào thoát, chạy về Thanh Huyền Thiên. Hiện tại ta thực sự không biết hắn rốt cuộc đã đi đâu, thậm chí là ngay cả hắn vào phù đồ thiên giới với mục đích gì cũng không biết." "Ngươi đã dùng phù triện Xích Đế ban thưởng cho ngươi rồi sao?" Thanh Huyền vực chủ lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lo lắng nhìn Thanh La tiên tử. "Lúc ấy thực sự không có cách nào." Thanh La tiên tử không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ giọng nói: "Ai." Thanh Huyền vực chủ siết chặt quyền đầu, dường như có chút đau lòng. "Ngươi có biết một đạo phù triện đó rốt cuộc quý giá cỡ nào không?" "Hả?" Thanh La tiên tử hơi ngẩn ra, từ vẻ đau lòng của phụ thân dường như đoán được cái gì đó. "Dù sao hắn cũng là đế tử mà." Nàng ta rụt ra hồi đáp, dương mắt nhìn phụ thân của mình. "Ngàn năm trước hắn là đế tử, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể xem là một mầm tai họa." Thanh Huyền vực chủ nhắc tới đế tử này, không ngờ lại mang theo vẻ chán ghét, lạnh giọng nói: "Không ngờ là hắn vẫn còn sống, đây không phải là tin tức tốt. Ngươi có biết bên Đại Sích Thiên bởi vì tin tức hắn tái hiện nhân gian đã loạn thành như thế nào không? Hiện giờ cơ hồ tất cả bộ thuộc đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị đạo loạn. Ba vị tiên tôn cũng không khống chế được tính tình, gọi vi phụ trở về xác nhận tin tức hắn về là thật hay giả. Nếu là thật thì lập tức dắt hắn tới Đại Sích Thiên để xử trí." Cái này thoạt nhìn giống như là những lời bực tức, là khiến Thanh La tiên tử nghe được ra ẩn ý gì đó. Nàng ta có chút khiếp sợ, cũng có chút may mắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc. Nghe ý tứ của phụ thân thì Đại Sích Thiên không vui vẻ vén trở về. "Làm sao mà vui được?" Thanh Huyền vực chủ ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại Xích Đế nhếch mặt vừa mới ổn định đại thế, Đế Thích Điện Hạ tuy tư chất không tính là tuyệt đỉnh, nhưng sau khi có được tiền mệnh, biểu hiện vẫn không khiến cho Xích Đế thất vọng, cũng đủ để Xích Đế yên tâm đi tranh phong với hai vị kia. Nhưng đúng vào thời điểm này, đế tử rõ ràng đã vẫn lạc, không ngờ lại sống sót trở về, chẳng phải là làm rối loạn đại cục sau. Câu trả lời này khiến Thanh La vừa mừng vừa lo, ngơ ngác hỏi, vậy Xích Đế lão nhân gia thì sao? Từ trước khi tin tức này truyền tới Đại Xích Thiên thì Xích Đế đã chính thức phong quan rồi. Thanh Huyền vực chủ ánh mắt lạnh như băng. Lần phong quan này có liên quan tới đại thế của Tam Thập Tam Thiên. Xích Đế trước lúc nhập quan đã có nghiêm lệnh, trừ phi là đại họa khuynh thiên táng địa, nếu không thì không ai được quấy rầy hắn. Bằng không, giết không cần hỏi. Lần này hắn thực sự nhất định phải tham ngộ thiên cơ trước Thương Đế và U Đế. Nếu không, chậm một bước thì sẽ chậm đi nhiều bước, có khả năng vĩnh viễn mất đi tiên cơ. Hiện giờ đại sự của Xích Đế nhất mạch đều giao cho ba vị tiên tôn toàn quyền xử lý. Chuyện này chắc chắn là rất nhanh sẽ chuyển khắp thiên hạ thôi. Nói cách khác, Xích Đế căn bản là không biết chuyện hắn còn sống. Thanh La tiên tử ngơ ngác, thực sự có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên, nếu mà Xích Đế biết được thì tốt rồi. Chỉ cần một câu nói của lão nhân gia là có thể xử lý, cần gì chúng ta phải đau đầu. Thanh Huyền vực chủ nhíu mày, hiển nhiên có chút bực bội. Vậy ý kiến của ba vị tiên tôn thế nào? Thanh La vội vàng hỏi. Đã lờ mờ cảm thấy là mình giống như đã làm sai chuyện gì đó, hoặc là nói làm quá gấp. Ba vị tiên tôn còn có thể thế nào nữa? Thanh Huyền vực chủ thở dài, day mi tâm mà nói. Chuyện này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ. Nếu nói dùng nó để quấy rầy Xích Đế đang phong quan, vậy thì rất không có khả năng, dễ chọc giận lão nhân gia hắn. Nhưng nếu mặc kệ thì lại tuyệt đối không thể. Xích Đế đang ở vào thời điểm quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để cho hai vị tế tử đều có tiên mệnh đồng thời xuất hiện trên thế gian, nếu không nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với cảm ứng thiên nhân của hắn, thậm chí làm hỏng cả đại sự. Cũng may là Đế Thích Điện Hạ hiện giờ không ở Tam Thập Tam Thiên, nếu không phiền phức có thể đã xuất hiện rồi. Hành là có chút ngây ngốc, giống như đã hiểu được vấn đề. Mình trước đây là quá lo lắng, tưởng rằng tình nghĩa cha con của Xích Đế và vị đế tử kia quá nặng. Tiên gia vô tình, cho dù Xích Đế có yêu thương Đế Lưu ngàn năm trước thế nào, thì cũng không cho phép hắn làm nhiễu loạn cảm ứng thiên nhân của mình. Nàng ta là người thông minh tự phụ, nghe đến đây đã lờ mờ đoán được ý tứ của ba vị tiên tôn cùng với phụ thân. Bọn họ cũng không hy vọng đế tử kia xuất hiện. Chỉ có điều chỗ khiến bọn họ đau đầu là không có tiên chỉ của Xích Đế, bọn họ không dám manh động. Nực cười là tư tâm nhất thời của mình đã thay mấy vị trưởng bối này giải quyết một đại phiền toái, nhưng đồng thời lại giống như rước lấy một đại phiền toái cho mình. Nghe thấy những lời của phụ thân, Thanh La tiên tử thực sự cảm thấy có chút phí công, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường nực cười. Phải biết rằng vốn là mình chỉ cần hơi kiên nhẫn một chút liền có thể tìm người khác tới gánh tội thay, kết quả lại tự kéo tội lên người mình. Điều này cũng khiến cho người ta đau đầu. Thông minh như nàng tất nhiên minh bạch, tuy ba vị tiên tôn đó cùng với đại nhân vật của Xích Đế nhất mạch khác không có hy vọng đế tử xuất hiện, nhưng nếu để bọn họ biết chuyện mình đã làm với đế tử, bọn họ cũng nhất định không bỏ qua cho mình, thậm chí ngay cả phụ thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thanh La, ngươi thành thật trả lời ta đi, ngươi theo hắn vào phù đồ thiên giới có phải là định làm gì không? Đúng vào lúc Thanh La tiên tử giờ khóc giờ cười, đột nhiên Thanh Huyền vật chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Thanh La. Thanh La tiên tử rùng mình, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thiếu chút nữa thì túa ra. Đoán ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đó của phụ thân, nàng ta thậm chí sợ tới mức thiếu chút nữa tìm ngừng đập. Trong lòng nàng ta minh bạch, phụ thân của mình thoạt nhìn thì giống như che giấu rất nhiều tâm cơ, nhưng trên thực tế lão nhân gia lại là một lão gia hỏa sống cả vạn năm, cho dù một kẻ ngốc cũng có thể trong vạn năm túc tụ tu thành nhân tinh, huống chi phụ thân có thể từ tán tiên hàn phẩm ôm bắp đùi của Xích Đế một đường kiến công lập nghiệp, cuối cùng tu đến cảnh giới đại la kim tiên, trở thành người đứng đầu một vực. Tuy mình che giấu không kém, nhưng thực sự thoáng thất thần vừa rồi có lẽ đã bị hắn nhìn ra gì đó. Không không, nữ nhi làm sao dám. Thanh La tiên tử dường như vô cùng kinh ngạc vì bị phụ thân hỏi như vậy, cười khổ hồi đáp. Không là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ cho ta. Cho dù vị đế tử này trở về không đúng lúc, cũng không nên xuất hiện ở trên thế gian, nhưng dù sao y cũng là đế tử. Cho dù ba vị tiên tôn đều biết, hắn không nên còn sống mà xuất hiện. Hiện tại, biến mất là có lợi cho bất kỳ ai, cũng vẫn phải băn khoăn, khó quyết định, không dám thực sự làm ra quyết định gì đó. Chính là lo lắng tương lai Xích Đế xuất quan biết được chuyện này sẽ tỏ vẻ bất mãn. Bọn họ không gánh nổi trách nhiệm, mà cha con chúng ta càng không gánh nổi trách nhiệm này. Người phải nhớ rõ, bất kỳ ai cũng có thể làm, người không thể làm. Nữ nhị minh bạch, bị phụ thân nói toạc tâm tư, Thanh La chỉ có thể mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chột dạ hồi đáp. Vậy thì được, ngươi trở về ngẫm nghĩ cẩn thận đi. Trước khi hắn biến mất, có để lại manh mối gì không? Hơn nữa hiện giờ Thăng Thiên Hội chỉ sợ cũng sắp kết thúc, không biết hắn có trở lại Thanh Huyền Thiên hay không. Ngươi đi bảo trưởng lão bày ra phòng tuyến trùng trùng, nếu phát hiện tung tích của đệ tử, nhất định phải lập tức vây khốn hắn, tận hết khả năng đừng cho quá nhiều người biết. Tốt nhất vừa phát hiện ra hắn thì lập tức mời hắn đến, động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Cho dù vi phụ tự mình xuất thủ cũng phải bắt lấy hắn, đưa về Đại Xích Thiên. Vấn đề khiến người ta đau đầu này thì để cho ba vị tiên tôn quyết định đi, vi phụ không muốn nhúng tay. Thanh Huyền vực chủ lạnh lùng nói, không cho phép nghi ngờ, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng vấn đề này. Vâng, nữ nhi bây giờ đi ngay. Thanh La tiên tử nhẹ giọng đáp ứng, sau đó thì lễ, hiến bảo đan cho phụ thân rồi rời khỏi cung điện. Thế này là sao đây? Cho tới khi không còn cảm thấy áp lực như vực như biển của phụ thân, nàng ta mới thở ra một hơi, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Đối với chuyện phụ thân lo lắng vị đệ tử kia xuất hiện, nàng ta cũng không quan tâm cho lắm. Dù sao thì vị đệ tử kia cũng đã bị nàng ta ép vào thiên tuyệt địa, không thể còn sống trở về. Chỉ có điều quá trình phát triển của chuyện này dường như quá hoang đường, khéo quá hóa vụng, hai bên Tây nó gọi là lộng giả thành chuyết, đại khái chính là như vậy. Chẳng trách tên gia hỏa kia ngàn năm trước nói mình dạo biểu diễn, nhưng trên thực tế lại ngu xuẩn đến đáng thương. Cũng được, dù sao thì hắn cũng đã chết rồi, chỉ cần cam đoan bí mật này không bị tiết lộ là được. Cục diện hiện giờ không phải là không có lợi, ít nhất nếu nhắn biến mất thì chắc hẳn ba vị tiên tôn sẽ không tốn công đi điều tra ngọn nguồn bên trong. Thanh ta liên tử nghĩ vậy lại thở phào. Có điều vừa nghĩ tới những lời vừa rồi của phụ thân, nàng ta đã nhạy bén nhận ra một vấn đề. Vị đế thích đại nhân kia xem ra đã được người của Xích đế nhất mạch thừa nhận. Cho dù đế lưu thực sự không chết, thậm chí còn có tiên mệnh trong người, cũng sẽ không ai xem trọng hắn. Một số lo lắng của mình trước đây là dư thừa. Xem ra phải hầu hạ vị kia cho tốt, kỹ năng các kiểu phải nâng cao. Thiên môn mở rồi, đi thôi. Lúc này phù đồ thiên giới trong thiên địa, tiệt đạo chư tiên sớm đã đứng dậy, gian trận ở bên cạnh thiên tuyệt chi địa. Sau đó, tiệt đạo chi chủ, đế lưu, con trai của Xích đế đại nhân, mặc giáp trụ, đối mặt với một mảng thương khung bỗng nhưng quét lớn một tiếng. Lập tức thiên địa đại biến, một đạo ma yên cuồn cuộn sộc thẳng lên trời, mở ra một lỗ thủng lớn. Sau đó đế tử phi thân bay lên phóng tới thương khung. Ở bên cạnh hắn, Ngao Tam Thái Tử, đường già thứ năm của tiệt đạo đi bên phải, tiệt đạo nhị thống lĩnh, tổng quản, Lộc Tồn đi bên trái, phía sau là tiệt đạo trưởng lão cùng với 10 đại hộ pháp, tiên binh tiên tướng thì đông nghìn nghịt đi cuối. Một đám người chậm rãi bay thẳng về phía chân trời, nhân số tuy không tính là nhiều, nhưng có một loại cảm giác mênh mông cuồn cuộn. Đi đi, lần này tuy không thể có được tiên mệnh nhưng ít nhất thì còn sống, lại đi theo đế tử cũng tính là nở mày nở mặt. Không biết bao nhiêu tiên binh thầm nghĩ trong lòng, bị tiếng hét lớn của Phương Hành khơi ra chút khí phách. Đại tiên giới, nơi cực hạn của con đường tu hành, lão phu tới đây. Đám người Lộc Tồn thì trong lòng cảm khái, nếu như không tính phù đồ thiên giới thì bọn họ hiện giờ mới chân chính bước vào tiên giới này. Về phần Phương Hành thì trong lòng lại hùng hằng nghĩ, nếu trước đây ta không muốn dùng thân phận đế lưu này cho lắm, nhưng bởi vậy mà tạo ra một đống phiền phức, không những không tránh được chuyện, ngược lại còn hung hiểm thêm. Nếu vậy không mượn cái thân phận này kiếm chút lợi ích, chẳng phải đáng tiếc lắm du. Ta tu hành sao mà xui xẻo đến thế, vậy hay là tới Thanh Huyền Thiên của các ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ả Thanh La kia nhìn thấy ta, sau khi biết ta là ai, rốt cuộc ả sẽ có sắc mặt gì. Khi nói chuyện, hắn đã bước lên thương khung tiến vào giới bích. Trước đây mỗi lần hắn đột phá giới bích đều sẽ bị thiên địa ý chí bài xích, là bởi vì không biết thù liễm mà dẫn tới. Hiện giờ đã biết được môn đạo trong đó, không cần phải khổ như vậy nữa. Hơn nữa Thái Thượng Cửu Kinh đã thu đủ lĩnh ngộ đối với liễm tức thần thông sâu sắc hơn, tâm ý khẽ động, thiên địa mờ mịt, hắn lại giống như biến mất ở thiên ngoại vậy. Thanh Huyền Thiên Ý căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cứ nhẹ nhàng thoải mái vượt qua vách ngăn giữa thiên và thiên, đột ngột xuất hiện trên vùng trời của một mảng non xanh nước biếc. Nơi này chính là rìa man hoang của Thanh Huyền Thiên Giới. Trong các tiên binh có người vốn từ Thanh Huyền Thiên đi ra, rất quen thuộc với thiên giới này. Sau khi quan sát hoàn cảnh chung quanh thì lên bẩm báo. Phương Hành gật đầu tỏ vẻ đã biết, bởi vì lần này có thể xem như là được phù đồ thiên giới chủ động tống xuất, không cần phải mượn dùng truyền tống đại trận của Thượng Huyền Thành, bởi vậy mà trực tiếp đi tới nơi này, không có nằm trong Thượng Huyền Thành. Một đám nhân mã chúng ta cứ như vậy đột nhiên hàng lâm, lập tức sẽ kinh động tới đạo thống và phủ chủ chung quanh. Nếu như Lộc Tồn đã làm tiệt đạo nhị tổng quản, vậy thì sẽ vô cùng nghiêm túc, sớm ở trong đại yến đêm trước hỏi rõ nhiều chuyện của tiên giới, lúc này phân biệt thế cục chung quanh, đi lên bẩm báo Phương Hành, thảo luận xem nên an bài công tác tiếp theo như thế nào. Kệ họ, làm việc không cần phải cẩn thận tới vậy. Ánh mắt Phương Hành đảo quanh cười lạnh nói, nếu đã đến Man Hoang thì cứ dạo chơi cái đã. Cửu bộ của Thanh Tà Tiên Vương mà Thanh Tà trưởng tọa dẫn dắt có không ít là ở Man Hoang này. Nếu chúng ta đã muốn làm thì phải làm lớn một chút, thu nhận những người đó luôn. Ờ, cũng được, cũng thử xem thủ đoạn của những tiên binh này thế nào. Lộc Tôn ngẩn ra đành phải đáp ứng. Một đám tiên binh lập tức đi về hướng Tây, chậm rãi tiến vào Man Hoang. Quan Phi Hưng bị nhốt trong thức giới của Phương Hành cũng bị bắt ra làm kẻ dẫn đường, tìm kiếm Thanh Tà Dư Nghiệt ở Man Hoang. Tiên binh phương nào lại dám cả gan tự tiện xông vào Man Hoang? Đi về hướng Tây chưa tới vạn dặm, liền đã thấy phía trước có nhân mã tập kết cản đường. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.